Chân mệnh thiên tử xuyên không? Chương 18, fan. Góc truyện audio.com. Băng Nguyệt đưa họ tới khu bán đồ dành cho nam. Các anh chọn kiểu mình thích đi. Sau khi em thi đấu xong chúng ta sẽ về Thượng Hải rồi mua tiếp. Băng Nguyệt đi vào chọn đồ. Em thi đấu gì vậy? Hải Dương vừa chọn đồ vừa hỏi. Thi về thể thao, mỗi trường sẽ chọn ra một vài người để thi đấu với trường khác. Em đây là lần thi đấu cuối cùng ở cấp 2. Băng Nguyệt nói, sau này em sẽ không thi nữa sao? Minh Chí hỏi, em đã tốt nghiệp cấp 2 rồi sau này sẽ đại diện cho trường cấp 3 đi thi. Băng Nguyệt trả lời, Mao Tường, anh đi thử bộ này đi. Băng Nguyệt đưa đồ cho Mao Tường sau đó chọn bộ khác đưa cho Gia Khánh Gia Khánh. Thử bộ này đi, tét, tét, tét, Băng Nguyệt nhìn ra ngoài thấy vài người đang chụp hình thì cô mỉm cười nhìn họ. Cô ấy cười với tôi kìa, một cô gái thấy Băng Nguyệt cối liền nói với người bên cạnh. Người quen của em sao? Hải Dương hỏi nhỏ Băng Nguyệt. Không có, Băng Nguyệt điềm tĩnh trả lời. Khôn quen tại sao lại cười với họ? Minh Chí thắc mắc, chắc họ là fan, cười đáp trả fan là điều lịch sự mà một ngôi sao nên làm mà. Băng Nguyệt nói, sau khi mua đồ xong, Băng Nguyệt đưa họ đi mua giày sau đó đi mua điện thoại, máy vi tính và rất nhiều thứ. Sau khi mua xong thì trời cũng bắt đầu tối. Họ xuất phát về nhà. Sau khi về nhà ăn tối xong thì họ trở về phòng ngủ sau một ngày mệt mỏi vì mua sắm đủ nơi. Kết chương.